tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 32, 5 năm sau. Góc truyện audio.com, Washington DC, thủ đô nước Mỹ. Trong tòa nhà cao ốc chọc trời, ở đại sảnh đang diễn ra một buổi dạ tiệc. Tất cả những người ở đây đều là những người tai to mặt lớn, sang trọng tôn quý, chung quy là những người làm ăn kinh doanh, những người có quyền lực chính trị đều xuất hiện tại đây. Ngoài những người bên trong căn đại sảnh đang trò chuyện vui vẻ, bàn luận làm ăn hợp tác và khiêu vũ thì ở một gian phòng khác có một người không mang thân phận như họ đang âm mưu hành động ý đồ đen tối. Mẹ kiếp, tiếng tức giận vừa được phát ra từ người có thân hình thon nhỏ bận đồ đen từ trên xuống dưới. Đôi tay liên tục lướt nhanh trên bàn phím chiếc laptop, căn phòng tối chỉ duy nhất màn hình chiếc máy laptop phát sang. Dọi vào gương mặt kia mờ mờ ảo ảo. Trông rất nghiêm túc và sắc sảo. Anh đang đùa tôi phải không? Chỉ có một phút cho anh. Giọng nói vốn rất ngọt nhưng phát ra thì nghe rất khó chịu. Trên tay gắn bộ đàm dường như đang nói chuyện với người bên kia, chiếc bộ đàm nghe như rất gấp gáp. Tay thon mềm vẫn tiếp tục lướt bàn phím rất nhanh. Cài, yes, mừng rỡ hô một tiếng. Tắt nhanh màn hình kết nối tài liệu mật. Nó thu dọn đồ nghề. Vừa định bước ra ngó ai, tay sờ lên chiếc bộ đàm hình hoa văn như chiếc bông tai trên lỗ tai chỉnh cho rõ hơn. Miệng nói nhanh, còn 2 phút, lộp khộp, lộp khộp, tiếng gót giày vang lên gấp gáp đi như chạy. Bước ngang nhiên ra ngoài ngang qua khu đại sảnh, nó chỉ liếc nhanh vào trong nhìn những người bên trong khoảng vài giây, một đường cong trên khoe môi chợt hiện ra kỳ dị. Đến gần thang máy, nó nheo mắt khi vừa bắt gặp 2 tên người Tây bận áo đen. Miệng lẫm bẫm như đang chửi rủa, khốn kiếp, tốt nhất đừng nhìn thấy tao, nếu không bọn bay xuôi xèo. Nó lách qua bên tường, cố tránh để 2 tên kia không bắt gặp, không đúng lúc vừa cất bước đi thì một tên đã bắt gặp được bóng lưng nó. Đứng lại, vội kêu chạy theo, tên còn lại cũng chú ý chạy cùng, không những nghe thấy tiếng kêu mà bỏ chạy, ngược lại nó rất ngoan ngoãn đứng im không nhúc nhích quay lưng với bọn chúng. Khi 2 tên áo đen bước tới gần, bóp, bóp, dầm chưa kịp nhìn thấy mặt, nó đã nhanh như chớp quay lại tung một cước thẳng chân đá vào mặt một tên. Một tên thì đấm mạnh vào hai mắt, lực đủ để bọn chúng cho ăn vò ăn lò ăn cho ăn mà gã xuống đất. Chưa kịp định hình ngồi dậy, nó tiếp tục đá liên tục vào mặt 2 tên vệ sĩ khiến chúng bất tĩnh nằm bệch dưới oi đất. Nó nhăn mặt quay đi. Xít, 2 thằng khốn làm hao hết 3 phút, nó chạy nhanh ra ngà ỏi, tránh những kẻ lại gây rắc rối hao thêm thời gian. Tiếng nói từ bộ đàm hình hoa văn như chiếc bông tai đeo trên lỗ tai phát ra. Cô làm gì vậy, sao con chưa ra? Nó chạy như bay, phóng ra cửa đi tiện tay nhấn cái chuông báo động, miệng nhếch nhếch cười, gặp phải bọn ruồi xui xẻo, cho bọn trong kia thêm chút thú vị. Để xem chân bọn họ chạy nhanh cỡ nào, chạy tới khung cửa kính, chẳng chờ đợi nó nhào tới phóng ra ngào hoa, xoàng, cả người lướt qua những mảnh vỡ thủy tinh mà bay ra khu thảm cỏ như biết rõ từ trước mà chẳng có chút thương tích nào. Đến cửa ngào hoa chiếc mô tô phân khối đậu sẵn, nó phóng nhanh lên chiếc mô tô, đùng, bùm, tiếng rồ ga vừa nổ, thì cả tòa nhà cũng nổ tung. Khói lửa mịt mù, tòa nhà kính gần như sập đổ. Thân hình nhỏ nhắn cưỡi trên chiếc mô tô màu đen loáng mạnh mẽ lướt qua biển lửa. Nó không hề liếc nhìn qua. Những kẻ khi nghe thấy tiếng chuông báo động, kẻ nào nhanh chân đã thoát chạy ra ngoài nằm sắp xuống đất. Từ xa chiếc Lamborghini khuất trong tối đậu rất lâu cũng khởi động chạy đi. Dáng người nhỏ nhắn điêu luyện điều khiển chiếc mô tô như nằm gọn trong lòng bàn tay mà phóng như tên bắn trên lộ lớn. Lướt qua những tòa nhà lớn, những ánh đèn kêu xa lộng lẫy trên đường, đầu chưa đội mũ, mái tóc dài màu đen óng của nó trước kia bây giờ biến thành màu nâu xám đặc biệt mượt mà thả dưới làn gió bay phấp phới. Gương mặt đã trở nên xinh xắn hơn, trông như búp bê thật. Vẫn đôi mắt to tròn đen láy tinh khiết không pha tạp chất, nhưng giờ nó đã có thêm phần sắc lạnh khác biệt hơn với đôi mi cong dày đen vút. Cánh mũi thon gọn thanh tao làm nổi bật phần đường nét khiếu mỹ của búp bê. đôi môi mím chặt dưới luồn gió lạnh vẫn căng đỏ mọng như cánh hoa anh đào. Vì chạy gió ngược hơi lạnh làm làn da trắng không tì vết ửng ửng hồng trở nên đông cứng. Cơ thể uyển chuyển lượn như bay trên xa lộ hoa kỳ tạo nên sự mạnh mẽ quyến rũ khác thường tỏa ra từ nó. Hoa Kỳ, nơi kiêu sa kiễu mị giàu có tiên tiến nhất, cũng là nơi mùi máu tanh đậm đặc nhất, có thể bắn chết bất cứ ai. Có thể có những hàng lò ớt tin xảy ra vụ cháy nổ bom hàng ngày. Có thể mang vũ khí trên người đến bất cứ đâu. Có thể sóng phóng đãng tự do mà chẳng có xã hội nào lên tiếng chỉ trích. Nói như vậy không có nghĩ là nơi đây không an ninh, không có pháp luật. Mà nơi đây ngược lại là nơi nghiêm ngặt nhất. Cảnh sát điều rất nghiêm túc và rất có trách nhiệm. Chỉ là xem ai thông minh khôn khéo hơn, nhanh tay hơn. Vì giữ những nơi tiên tiến và kỷ luật cao thì những nơi đó càng khiến những kẻ trong thế giới đen thích thách thức nhất. Hắc đạo đã tìm đến mảnh đất này để tồn tại và khuếch trương thế lực. Có thể tự do buôn bán vũ khí, có thể bắn chết người vì lý do tự vệ, có thể phạm pháp nhưng vẫn có khả năng tha ớt tội để bọn cảnh sát chỉ có thể đứng khoang tay không làm gì được. Vì nơi đây là mảnh đất tự do. Cũng chính nơi đây đã tạo nên một con người khác, chính là Trịnh Ngụy Ệt Hàm. Thả người vào làn gió lạnh, những suy nghĩ vu vơ dừng lại khi chiếc xe đỗ trước một tòa biệt thự. Đôi chân mang chiếc giày ống cỗ cao màu đen đến khuỷu chân gạt trống bước xuống xe. Ung dung bước vào trong biệt thự. Khu biệt thự ở ngã hoa có khu vườn thảm cỏ xanh, hồ nước lớn bên cạnh. Đến tới tòa biệt thự rất khác biệt. Kiến trúc mang nét hiện đại của châu Âu, vừa mang phần cổ điển của châu Á, BRGT, nó bước đến tấm cửa kính lớn dày đặc không thể nhìn thấy bên trong. Nó gỡ chiếc bao tay da màu đen bấm những con số mật mã. Chiếc cửa liền tự động mở ra, bước vào trong những thiết bị hiện đại đều khắp nơi, những ánh đèn màu vàng trong sang trọng, bước đi thản nhiên tới cái ống dài làm bằng kính. Chiếc kính mở ra, nó bước vào trong, chiếc ống đưa nó từ từ lên cao, đi vào trong một căn phòng, kiến trúc kỳ quái, những màn hình camera dày đặc, những lọ ai công nghệ tân tiến nhất. Lão đại, nó lên tiếng có phần kính cẩn nhưng pha sự lạnh nhạt và nghiêm nghị. Người đàn ông ngồi ngạo nghễ quay lưng với nó, trên chiếc ghế lớn, đôi tay bân quơ đặt trên trán trong ta mị, hơi thở ngang tàn mạnh mẽ phả ra. Đôi môi mỏng trẻ quyến rũ động đậy. Cô biết mình vừa sai phạm gì không? Nó mím môi, cất tiếng. Lão đại, tôi biết đã ra trễ mất 3 phút. Nhưng mà, sai là sai. Bước vào trong, đó là hình phạt. Lạnh lùng cắt ngang lời nó. Không để nó phải giải thích. Người đàn ông có cặp mắt sói sắc như lưỡi dao. Từ từ quay lại, đưa mắt qua phía căn phòng bên trong. Chủ ý bảo nó đến nhận hình phạt đang chờ sẵn. Nó nắm chặt tay, có thể cãi lại sao? Chỉ có thể bước vào trong phòng. Vừa vào, hơi lạnh đã trùm lấy người nó. Căn phòng chẳng có gì, chỉ như một cái hộp trống. Nó nhìn lên cái máy lạnh, tự nhiên thấy thật may không phải là không độc. Nếu là âm nữa thì không tài nào chịu đựng nổi. Nó cởi chiếc áo khoác ngà hoa, chỉ còn lại cái áo phun xám mỏng manh. Một cơn lạnh làm người nó bật run lên. Nó bước tới cái camera, ngẩng mặt lên nhìn, bao lâu tôi mới có thể ra? Hắn chăm chú nhìn nó qua màn hình, đường nét trên gương mặt hiện rõ qua đôi mắt sâu hút đáng sợ. Giọng nói như nhiệt độ của đỉnh núi trên Bắc Cực, đến khi nào tôi vừa ý? Nó nhăn mặt, mím môi, không cậu nệ mà lên tiếng. Này, chẳng lẽ phải đợi đến lúc tôi chết cổng anh mới vừa ý, còn nói. Tôi sẽ đem cô đi nhúng nước rồi mới nhét cô vào phòng lạnh. Âm thanh lạnh tanh trầm đặc, hơi thở đều đều vang lên. Nó đanh mặt, quay đi không thèm chấp nữa. Tìm một góc nào ngồi bó người lại. Hắn là bá đạo ngang tàn. Nói lý với hắn như đàn gãi tai trâu. Để hắn giận thật đem đi nhúng nước rồi cho vào phòng lạnh thì chỉ có cúm chết nhanh hơn. Chẳng ai nghĩ ra được hình phạt tàn độc như hắn. Không làm nó bị thương nhưng vẫn có thể hành hạ nó. Chỉ có thể là mắc lão đại đáng sợ nhất hắc đạo. Ngồi co rúm, cơ thể nhận thấy được khí lạnh đông cứng người dần. Nó đột nhiên nhớ Vĩnh. Ngày xưa Vĩnh đã sưởi ấm cho nó mỗi khi nó lạnh. bàn tay to và ấm ôm trọn vào trong người. Hơi ấm làm nó thấy an toàn và yên bình mà lưu luyến. Nó nhớ vĩnh người con trai ngàn lần không được nhớ, người con trai đầu tiên yêu thương nó thật lòng, nhưng cuối cùng nó đã từ bỏ. Nó chọn cách rời xa vĩnh, cách tốt nhất cho cả hai. Duyên ông tơ bà nguyệt vốn định đã không xe kết cho nó và vĩnh. Nó đành buông xuôi chấp nhận, vì không tài nào có thể xóa đi quá khứ mà ở bên cạnh vĩnh. Con trai của kẻ thù giết cha mẹ mình, nó tự hỏi nếu gặp lại vĩnh nó vẫn sẽ yêu vĩnh như lúc đầu không? Câu trả lời chắc là không thể. Sao bây giờ nó nhớ vĩnh quá? Cô gái 5 năm trước chỉ mới 18 tuổi giờ đây đã 23 qua rồi cái tuổi mơ mộng trong sáng. Nó chợt cười nhạt ý nghĩ về vĩnh nhanh chóng lại xua đi. Vì bây giờ điều nó đã trở nên quá xa vời. Tự nhiên nó lại nghĩ, nếu 5 năm trước nó chết trong vụ máy bay đó chắc giờ không ngồi chịu chết công thế này. 5 năm trên mảnh đất Hoa Kỳ, cứ tưởng rằng nhiều khi không còn đủ sức ngượng được nữa. Những lần bất tĩnh rồi lại sống dậy mà vượt qua một cách khắc nghiệt. Ngưỡng trận đòn roi để vượt qua sức chịu đựng cơ thể. Những lần tưởng như không thoát ra khỏi hầm bom nếu không cắt được đúng dây. Những lần té từ trên cao xuống. Cách huấn luyện của sát bang đúng thật là rất kinh khủng. Học được cách bắn súng, chế tạo vũ khí, sử dụng những công nghệ cao, kiến thức về bom, thuốc súng, địa chất, kho ăn vật, tất cả đều được học qua. Đáng lẽ nó phải như bao người thi đỗ tốt nghiệp, sau đó là đại học, rồi tìm kiếm một việc làm nuôi sống bản thân. Nhưng ngược lại những thứ nó học họ hoàn toàn khác biệt, luyện võ, đua xe ô tô, chạy mô tô lại trở thành sở thích của nó, chứ không phải là sở thích shopping, ăn vặt, dạo phố như những cô gái bình thường đều có, đều làm người ta bất ngờ nhất là chỉ 5 năm mọi huấn luyện nó đều làm tốt hơn mong đợi. Tài bắn súng không ai trong sát bang có thể đấu lại nó chứ Lạc Tư. Giải mã hacker chỉ đứng sau Lạc Thần, võ thuật vốn từ nhỏ nó đã được học qua để tự vệ. Khi là trẻ mồ côi ở cưu nhi viện, đây là cách tự bảo vệ mình. Khi được huấn luyện, ngày nào cũng bị đánh đến tay thân không nhấc nổi. Nó nhớ câu nói khi nó nằm ngất dưới sàn của Lauren đánh hoặc bị đánh. Nếu ngày nào cũng để bị đánh thì đừng nghĩ tới chuyện trả thù. Ngu ngốc sau đó nó đã điên cuồng luyện tập, đến khi nó có thể đánh ngã một tên võ sĩ cơ bắp. Sức nhỏ bé nó đã trở nên mạnh đến không tưởng chỉ bằng hai từ trả thù. Cơ thể giờ đã tê cứng, đôi môi tím tái khô khốc, đôi mắt lim dim như sắp ngất đi. Nếu không nhờ huấn luyện cơ thể, chỉ bằng cơ thể của một cô gái bình thường đã không tài nào chịu được quá 5 phút với bộ dạng quần áo mỏng manh thế này. Đã 15 phút trôi qua cơ thể không chịu được mà ngất đi. Phúc Hoàng gương mặt thanh tú nhìn lên màn hình lo lắng. Nóng vội lên tiếng, Mark, cô ấy không thể chịu đựng thêm nữa. Dáng người to lớn, gương mặt ngày càng cứng cỏi nam tính của người đàn ông 30. Đã 5 năm nhưng vẻ đẹp sắc bén như chạm khắc không những không suy giảm mà càng lúc thu hút quyến rũ hơn. Làn da bánh mật mịn màng làm người ta muốn dùng môi nếm thử. Đôi mắt sâu hút vốn rất đáng sợ giờ đây càng tỏ kinh sợ hơn. Mái tóc dài đến tai mượt mềm tự nhiên phủ trước trán của ngày xưa giờ đã được cắt ngắn hơn lộ ra cặp lông mày rậm như thanh dao thể hiện sự kiêu. Ngạo tàn độc của loài thú dữ. Đáng ghét nhất là chiếc mũi quá hoàn hảo và đôi môi mỏng trẻ trông càng quyến rũ chết người. Đáng tiếc hắn chẳng phải con gái. Nếu không chắc là một mỹ nữ. Không sao một mỹ nam tử như loài ác ma ẩn hiện lúc ngoài sáng lúc trong tối như Dương Vĩ mới càng thu hút. Môi khẽ cong cong nhếch lên. Lo lắng lắm sao? Phải, tôi lo cô ấy sẽ không chịu đựng thêm nữa mà nguy hiểm tính mạng. Phúc Hà Ông không câu nệ. Khẳng khái nói mà mắt nhìn lên màn hình lo lắng nóng ruột. Nhắm nghiền mắt thư thái tao nhã quỷ gì? Hơi thở hắn đều đều. Nhàn nhạt giọng cất lên. Mang cô ta đi gì? Phúc Hoàng không nói gì thêm, nhanh chóng xông thẳng vào phòng bế nó ra ngoài. Trước khi ra ngào Hoa Hoàng cất tiếng lãnh đạm, cô ấy không làm lỗi gì cả. Anh đừng đem mọi thứ đổ lên người Nguyệt Hàm nữa. Nói xong anh cất bước nhanh ra sưởi ấm cho nó. Nụ cười nhếch môi của hắn hiện ra, tạo một đường cong tuyệt mỹ. Mọi thứ đều rất trầm ổn, nhưng không tài nào nắm bắt được suy nghĩ của hắn. Thật ra hắn là như thế nào đây? Sau khi Phúc Hoàng làm nóng, pha tách trà giường nó từ cũng tỉnh dậy, uống lấy một ngụm liền nói. Tôi vẫn còn sống, đây là lần thứ mấy cô tỉnh lại nói với tôi câu này rồi. Phúc Hoàng mỉm cười hiền, đứng bên cạnh giường nó, khoang tay lại nhìn nó. Nó cũng bật cười oi, đôi môi chắc bạch từ từ trở lại hồng tươi, dù tay vẫn còn lạnh run. Nó nhẹ giọng nói, vậy không biết đây là lần thứ bao nhiêu khi tôi tỉnh dậy đều nhìn thấy anh. Phúc Hoàng cười tươi tay bỏ vào túi quần, dở giọng hờn dỗi, ý cô là không muốn tỉnh dậy là nhìn thấy tôi. Không, tôi còn phải cảm ơn anh rất nhiều lần giúp tôi. Nó lại cười, nói nhanh, vẻ mặt rất cảm kích. Từ trước giờ mỗi khi nó bất tỉnh không chịu đựng được người cứu nó đều là Phúc Hoàng. Người duy nhất trong sát bang luôn tươi cười với nó. Và ngược lại nó cũng chỉ cười với Hoàng. Hoàng luôn có nét gì đó rất giống Vĩnh. Rất dịu dàng, có nụ cười ấm áp hệt như Vĩnh. Nếu cô còn cảm ơn mãi, lần sau tôi sẽ không cứu cô. Phúc Hoàng nhăn mặt, anh không muốn cô trở nên khách sáo với anh. Anh lên tiếng nhắc nhở. Cô nghỉ ngơi đi, ngày mai phải cùng Mắc đi một chuyến có thể sẽ nguy hiểm. Nhưng nếu là bên cạnh Mắc cô chắc chắn sẽ không sao. Anh nói sao, lão đại cũng đi, nhiệm vụ lần này không phải chỉ một mình tôi. Nó tỏ ra khó tin, quay mặt nhìn Hoàng, trước giờ nhiệm vụ nào cũng là nó đơn thân giải quyết. Lần này là gì mà để lão đại luôn đứng trong bóng tối ra mặt. Từ giờ về sau, cô sẽ không đơn thân nữa, sẽ cùng đi với chúng tôi. Sau này có những họ ẩn cảnh rất nguy hiểm cô nên cẩn thận. Hôm nay lão đại làm thế là đang nhắc nhở cô, mọi việc đều phải suy xét cẩn trọng, Phúc Hoàng lãnh đạm nói. Vẫn đứng nguyên vị trí nhìn xuống thân hình nằm trên giường. Tôi biết, nhưng tôi đã tính trước ra kịp lúc. Nó buồn chán lên tiếng. Không phải kịp lúc là được. Hoàn cảnh nguy hiểm lúc nào cũng được tính bằng giây. Chỉ cần cô chậm một giây cũng có thể mất mạng. Huống gì như hôm nay cô đã hao hết 3 phút dự tính. Mắc trừng phạt cô là để cô biết mạng sống cô rất mỏng manh. Ở thế giới này có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu như đi sai một bước, vẫn giọng nói đều đều, nói rõ ràng cho nó hiểu ra, nó cũng dần thừa biết những chuyện chết sống được tính bằng phút bằng giây này rồi. Chỉ là gặp phải bất giác không trở tay thôi, chỉ do gặp phải 2 tên vệ sĩ, nếu không tôi đã ra đúng giờ, tại sao lúc đó cô không chạy nhanh ra, việc cô đứng lại dạy dỗ bọn chúng đã làm tính mạng cô nguy hiểm thêm. Mắc đã biết nên mới tức giận mà phạt cô. Nó ngạc nhiên mở mắt to nhìn Hoàng. Lão đại biết sao, nó nhận ra thì ra Mắc làm thế vì lý do gì. Hắn đúng là kẻ kỳ lạ, và thần thông chuyện gì cũng biết, không qua mắt được hắn. Mọi hành động của cô trước nay Mắc đều nắm rõ. Cô không nên sơ suất nữa chọc giận Mắc thì phải chịu khổ. Tôi không thể cứu cô mãi được, Hoàng trầm giọng đều đều. Định quay bước đi, cô ngủ đi, đến giờ tôi sẽ đánh thức cô. Nó mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, nó có cảm giác cơ thể rất nặng nề, như có vật rất nặng đè lên người. Nhưng vẫn không buồn mà mở mắt. Nhựa giọng nói, Hoàng à, anh để tôi ngủ thêm được không? Cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ phả vào sau gáy. Hơi nóng làm nó nhột nhột, liền xoay qua, hửi được mùi thơm rất nam tính. Nghe rất dịu nó từ từ mở mắt ra, khuôn mặt tuấn mỹ hiện rõ như vật được phóng to trước mắt. Nó chớp mắt liên tục, chấm, sao, sao, anh lại ở đây, đôi mắt đang nhắm long mi dày khẽ động đậy mở ra. Nhìn nó chăm chú, cơ thể nó vừa mới được sưởi ấm không bao lâu giờ lại bị đóng băng lần nữa. Sao không thể ở đây? Giọng nam tính bình ổn lên tiếng. Lão đại, anh lại biến thành Dương Vĩ phóng túng rồi sao? Bây giờ anh bị mộng du phải không? Nó ngơ mặt lên tiếng, nhưng vẫn không dám động đậy. Từ 5 năm nay hắn vốn không hề đụng đến nó. Cứ ngỡ hắn không hứng thú với thuộc hạ của mình, nên nó rất yên tâm.